sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 682, đột phá mới. Góc truyện audio.com. Về phía Tiêu Hạo Thiên, tốc độ đột phá của Tiêu Hạo Thiên càng ngày càng nhanh chóng. Vòng xoáy năng lượng phía bên ngoài anh càng lúc càng mạnh. Hiện tại uy lực phía bên Tiêu Hạo Thiên đã lên tới cấp độ nhân vương hậu kỳ, làm đám người Mạc Thiên cảm nhận được áp lực vô cùng mạnh mẽ. Giờ phút này phía chân trời xa xa kia, đại quân đạo thú càng ngày càng nhiều, bắt đầu dũng mãnh tiến lại đây, mà đám cường giả chiến đội thiên hạ đang tiếp tục toàn lực bao vây tiêu diệt cường giả của chiến đội Hùng Sư. Trận chiến vẫn vô cùng kịch liệt, tuy rằng những người đứng đầu gần như đã Tiêu Hạo Thiên tiêu diệt, nhưng cường giả cấp đạo chủ vẫn còn không ít. Hiện giờ Tiêu Hạo Thiên đang toàn lực đột phá, những cường giả còn sót lại của chiến đội Hùng Sư cũng chỉ có thể giao lại cho đám cường giả của chiến đội thiên hạ tiêu diệt. Giờ phút này, Lưu Triệt nhìn thấy đằng xa càng ngày càng nhiều đạo thú. Trong nhất thời, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, không khỏi nhíu mày mở miệng nói. Nhanh, tốc độ nhanh lên, thú triều đang tới, không thể để bọn chúng cản trở Hạo Thiên đột phá. Mọi người, ra tay toàn lực, giết. Lưu Triệt dứt lời, lập tức Mạc Thiên, Mạc Khâu, Thái Âm, ba cường giả ngưng tụ chín vầng mặt trời lớn lại. Khí thế trên người cũng lần nữa vọt lên. Toàn bộ sức chiến đấu khai hảo. Ba người không quan tâm sự xuất hiện của hư ảnh mặt trời lớn, ngang nhiên xông vào nơi sâu nhất trận doanh của chiến đội Hùng Sư. Bắt đầu chém giết kịch liệt. Giờ phút này phía bên Tiêu Hạo Thiên đã mở được 80% kết giới. Chỉ còn lại 20% cuối cùng. Lại trôi qua vài giây sau, sau khi lần nữa truyền đến một tiếng nổ, Tiêu Hạo Thiên đột phá lên đến 90%. Chuyện 88, nét website cập nhật chuyện nhanh nhất, mà ngay tại phía sau, bên ngoài xảy ra biến cổ, trên dưới 100 cường giả còn sót lại của chiến đội Hùng Sư vốn đang bị cường giả chiến đội thiên hạ bao vây tiêu diệt. Giờ phút này đột nhiên có hơn nửa cường giả, trong mắt tràn ngập đường hoa văn màu đen. Trên người cũng có khí đen tràn ra bên ngoài, từ cường giả cấp cửu giai của chiến đội Hùng Sư, đến cường giả đạo chủ Tử Cảnh. Lúc này màu đen dày đặc trong đôi mắt, năng lượng trên người bọn họ đột ngột tăng vọt, cường giả để cấp cửu giai. Hơi thở của bọn họ nháy mắt liền đạt tới cấp độ Tử Cảnh đỉnh. Mà vốn là cường giả sinh cảnh, dưới sự ăn mòn và gia tăng của luồng khí đen, trực tiếp đạt tới cấp độ nửa bước nhân vương. Hơn nữa hơi thở vẫn còn tăng vọt lên, vù vù vù vù, cái này cũng chưa tính, những đạo thủ đang nhanh chóng đánh tới đây, trên người rất nhiều đạo thủ đột nhiên cũng xuất hiện luồng khí đen. Nguồn gốc của luồng khí đen là ở dưới lòng đất vực chân hoàng, có một số luồng khí đen đi ra bên ngoài, sau khi tràn lên dày đặc, đã bị những đạo thú này hấp thu, không ổn, là năng lượng của kiếp nạn để chiều. Nhanh, toàn lực đánh chết bọn chúng. Mạc Thiên của học viện xã tắc, thay đổi sắc mặt, truyền thừa lâu đời của học viện xã tắc, anh ta tất nhiên nhận ra rốt cuộc luồng năng lượng khí đen này chính là cái gì. Mà anh ta tuyệt đối không ngờ tới, năng lượng khí đen này, vậy mà có thể lan tràn vào bên trong vực chân hoàng. Rất nhanh đám người Mạc Thiên liền hiểu được, mấy thứ này, bọn chúng, là đang nhằm về phía Tiêu Hạo Thiên. Hiển nhiên là không muốn Tiêu Hạo Thiên tiếp tục đột phá. Trận chiến trong nháy mắt càng thêm ác liệt, chỉ là đám cường giả của chiến đội thiên hạ, muốn nhanh chóng giết chết những cường giả bị năng lượng khí đen ăn mòn. Nhưng lúc này không còn đơn giản như vậy. Một tiếng nổ ầm vang, thân thể của Lưu Triệt cùng Chu Lệ bị hai tôn giả ánh mắt đen ngòm của chiến đội Hùng Sư đánh bay ra ngoài. Mà đám người Mạc Thiên và Mạc Khâu lại dùng một kiếm xuyên thủng hai ba gã cường giả khí đen. Nhưng vô dụng, những cường giả của chiến đội Hùng Sư bị năng lượng khí đen ăn mòn. Giờ phút này giống như hoàn toàn không sợ bị thương. Cho dù trái tim có bị tan nát, nhưng bọn họ vẫn đi sâu về phía vòng xoáy năng lượng của Tiêu Hạo Thiên. Đám người Lưu Triệt muốn ngăn cản, nhưng không còn kịp, năng lượng khí đen ở phía xa, đảm đạo thú bị ảnh hưởng. Giờ phút này đã lao tới trước mặt bọn họ, bắt đầu một trận chém giết với bọn họ. Hạo Thiên, cẩn thận, miệng Long Thanh Quang phun ngụm máu tươi. Một bên nhanh chóng quay đầu lại giống lên một tiếng với Tiêu Hạo Thiên đang đột phá ở sâu trong vòng xoáy. Mà ngay khi Long Thanh Quang vừa giống xong, bên trong vòng xoáy đột nhiên truyền ra một tiếng nổ dữ dội. Tiếp đó mấy tôn cường giả của chiến đội Hùng Sư bị khí đen khổng chế. Thân thể của bọn họ liền bị chia năm xẻ bảy lần nữa bị ném ra ngoài. Cách chương.